Hương bồ mềm như tơ, chương 11, Lăng Vi nhất kiến trung tình, hạ. Góc truyện audio.com, Lăng Vi, người hôm qua không phải đi thử lễ phục rồi sao? Diệu Diệu đến phòng triển lãm tìm ta làm chút ít cải biến, hôm nay muốn thử thêm một lần nữa. Còn ngươi, ta ngày mai đi, nàng lười biếng làm tổ trên ghế sofa, hôm nay không có khí lực. Ta cười, ngươi thật không giống với bộ dáng thiên sinh lệ chất của ngươi, ngày mai là đêm Giáng sinh. Khóe miệng nàng hơi cong, Lăng Vi, ngươi mặc bộ này thật đẹp mắt. Cứ nhiên không cùng ta tranh cãi, xem ra là thực sự mệt mỏi. Ta xoay người, đi tới bên người nàng, nâng cằm nàng, tiến đến sát môi nàng, thế nào, ái mộ ta đúng không? Đôi mắt trong suốt của nàng lập tức phóng đại, tiếp đó ôm chân ta, hận không thể cười đến bất tỉnh. Này, này, nhìn bộ dáng nàng thở không ra hơi, trong lòng ta có điểm khó chịu, ngươi cười ít một chút sẽ chết sao? Ngươi cười nhiều như vậy là để che giấu cái gì đây? A cáp, ha ha, ta nhịn không được a, nàng ôm bụng, được rồi, ta là tới nói cho ngươi biết cái tên vương quản lý cuồng dại tới tìm ngươi. Hắn tới làm gì, ta làm sao biết chuyện của các ngươi? Mâu Diệu, ta chặn đứng lời nàng nói, hung hăng cắn môi nàng. Đau, Lăng Vi, ngươi làm ta đau. Nàng lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi ta, làm sao vậy? Ngươi ngày hôm nay tâm tình không tốt, ai kêu ngươi nói lung tung, ta đổi lại lễ phục ta đi gặp hắn. Nói xong bước ra khỏi phòng triển lãm, đem nàng ném lại phía sau. Không phải tâm tình ta không tốt, chỉ là có chút khẩn trương, bữa tiệc ngày mai ta có mời Tu Huyền. Những lời đồn đãi về chúng ta không biết nàng có nghe được hay không? Nếu như không có, để nàng tận mắt nhìn thấy đi. Phải xuyên năng rèn luyện, lần trước ta còn nghe người khác nói ngươi rất dẻo dai. Diệu Diệu, ngươi xem căn phòng này thế nào? Ta tính toán muốn mở hành lang triển lãm tranh. Trên đường về nhà, nàng bất động thanh sắc bắt đầu phản kích. Ta cầm tay lái, khẩn trương trước nay chưa từng có. Lăng Vi, đi nhầm, phía sau mới có cửa vào. Nàng nhẹ nhàng ôn nhu mà nhắc nhở ta, mang theo bộ dáng đắc thắng. Chết tiệt, xách ta đây đến phía trước rồi quay đầu lại. Ta một bên như không có chuyện gì xảy ra, một bên ảo não muốn cho mình hai cái tát. Lăng Vi, buổi trưa hôm nay phòng thiết kế liên hoan, ta không thể đi ăn cùng ngươi. Ô ta mệt mỏi quá a, ngươi tự mình đến phòng tập đi. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta còn muốn vẽ thêm chút nữa. Diệu Diệu cảm nhận được áp lực bắt đầu tận lực mà xa lánh ta. Ta vô kế khả thi, chỉ có thể đi tìm Tu Huyền, ở trước mặt cùng nàng nói rõ ràng. Kết quả, so với tưởng tượng của ta càng hỏng bét. Lăng Vi, ngươi tại sao có thể đối với tỷ ta như vậy? Ta chưa từng thấy sắc mặt nàng khó coi như vậy, nàng chưa từng phẫn nộ như vậy đối với ta. Ta cho ngươi biết, ai dám khi dễ nàng, ta liền liều mạng với người đó. Cho dù là ngươi Lăng Vi, ta lặng lặng nhìn nàng, đây chính là người ta chờ, người ta dùng hết toàn bộ tình cảm. Đến tột cùng, là vì cái gì? Ngươi biết nàng vì ta bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi biết à, ta buồn bã cười, ta là như vậy. Ngươi muốn biết không? Không, ngươi đừng nói, nàng che mắt lại hoảng loạn. Được, ta không nói, miễn đi, ta là gì của ngươi đây, ta đi, sáng sớm ngày mai không tới gọi ngươi. Sau này, cũng sẽ không, ta không muốn chịu thua, nhưng mà tâm lại chết trước. Ta bất lực, Lăng Vi, nàng từ phía sau đuổi theo, ba ta chính là tai nạn xe cộ chết, mẹ ta nghe được tin này, chỉ đứng lên đi hai bước liền ngã xuống. Sương mù che kín hai mắt ta chậm rãi tăng tốc. Lăng Vi, ta cũng sẽ như vậy, góc truyện audio.com. Kết đầu óc còn chưa kịp phản ứng, chân đã nhanh hơn một bước dậm phanh lại. Ta lao xuống xe ôm lấy nàng đang khóc ngã trên mặt đất. Nàng điên cuồng đấm vào lưng ta, sức đã sớm kiệt yếu đuối run rẩy. Lăng Vi, đừng để cho ta chọn, đừng để cho ta chọn. Nàng thì thào nói, lòng ta như dao cắt, ta đương nhiên có thể không cho ngươi chọn, thậm chí có thể vĩnh viễn như vậy mơ hồ cùng ngươi. Nhưng mà Tu Huyền đâu? Chỉ cần nàng hướng ngươi gây áp lực, người ngươi phụ cũng sẽ là ta, thủy chung đều là ta. Ta ngẩng đầu, rất muốn khóc lớn, nhưng mà ta không thể, người trong ngực đã mê man ngủ mất, cái trán nàng nóng hổi. Ta ôm nàng về đến phòng, cởi áo khoác dính đầy bùn đất trên người nàng, uy cho nàng thuốc hạ sốt. Sau đó nằm bên người nàng, lẳng lặng ôm nàng. Tia nắng ban mai buổi sáng chiếu vào, ta gọi điện thoại cho Tu Huyền, Tu Huyền, tối hôm qua Diệu Diệu phát sốt. Làm sao vậy, Tu Huyền? Ta ngẩng đầu lên, nước mắt dọc theo khuôn mặt cuồn cuộn chảy xuống. Tu Huyền, ngoại trừ gọi tên nàng, ta không biết còn có thể nói cái gì. Đây là con đường ta chọn, ta đã sớm biết nó khổ, nhưng mà ta sao có thể không chọn. Ta cũng có cực hạn của ta cũng có lúc gánh không nổi. Nàng tựa hồ cùng ta trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, Lăng Vi, nàng là người trọng yếu nhất của ta. Hảo hảo đối đãi nàng, nếu không ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Ta sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, chốc lát hết khóc mà cười, ta biết. Cúp điện thoại, ta dựa vào ghế salon, nhịn không được đem mặt vùi lên đầu gối, ngây ngốc vừa khóc vừa cười. Thời điểm ta tuyệt vọng nhất, lại gặp được kinh hỉ, số mệnh dĩ nhiên có thể khúc khuỷu như vậy. Lăng Vi, ngươi xem, có người bán bong bóng. Biết rồi, ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây cho ta. Ta hướng sạp nhỏ chen vào, ta đi cùng ngươi, nàng lôi kéo tay ta, người thật nhiều nha. Còn không phải ngươi, mùng 2 Tết liền muốn ra ngoài chơi, ở nhà tốt biết bao. Ôi, ngươi thế nào háo sắc như vậy nha? Nàng chừng ta, nhưng mà sóng mắt nhộn nhạo, nơi nào là chừng, rõ ràng là đang câu dẫn. Ta không khỏi tiến lại gần người nàng. Hắc hắc, nàng đưa tay vỗ vỗ mặt ta tự trọng a, mỹ nữ. Diệu diệu chúng ta một chút đến bánh xe chọc trời kia chơi đi. Tốt ta thích, ừ ta cũng thích không gian hai người. Ta không muốn đến đây, đi, Lăng Vi, ngươi ngồi ngay ngắn lại, không nên tùy tiện tái máy tay chân. Ta nào có tùy tiện, động tác của ta rất quy củ. Đừng động, để cho ta dựa một chút, đứng xếp hàng mệt mỏi à, được rồi, ngươi dựa vào. Diệu diệu, ừ, ngươi trước đây tại sao chỉ dựa vào Tô Huyền, chưa bao giờ dựa vào ta. Chấm, ta sợ cái gì, ta còn có thể ăn ngươi, cũng không đúng, vậy thì vì cái gì? Ta dường như sợ, sau khi ăn ta ngươi sẽ không tới nhà ta chơi nữa. Diệu diệu ta ôm sát nàng ta yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi. Thế nhưng lời đến khóe miệng, cảm giác rất buồn nôn. Bánh xe cao chọc trời từ từ đưa chúng ta đến chỗ cao, xa xa phía đông sương mù như ẩn như hiện. Ta muốn đứng trong tuyết, nàng nói. Lăng Vi, I love you so much. Diệu diệu, I love you so much that it hurt me sometimes. Có đôi khi, ngay cả ta đều chịu không nổi bản thân ta. Ta hôn lên cổ nàng, người có đúng hay không sớm liền phát hiện, chỉ cần dùng một câu nói, có thể đem ta nung chín. Lăng Vi, nàng rúc vào trong lòng ta, vươn tay khẽ vuốt mặt ta, đều đã qua. Ừ, đều đã qua. Diệu diệu, đến đây, chúng ta mau về nhà đi. Ta không muốn, ai nha, chớ giả bộ, ngươi cũng muốn đi. Ngươi xấu xa, khóc chuyện audio.com, Toàn Văn Hoàn, khách chương.